Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy không muốn vụt mất cơ hội tìm gặp cô thế nên đã nhanh chóng chạy xe đạp đuổi theo. Tạ Phương Hoa dừng xe lại, hai người nhảy xuống xe đạp. Đoàn trưởng Chu cũng thở hổn hển rồi ngay lập tức bước xuống từ xe đạp. Ông ấy ném xe đạp sang một bên, vội vàng nói: "Đồng chí Tiểu Khương, chào cô, tôi là đoàn trưởng binh đoàn nghệ thuật, họ Chu, xin chào đoàn trưởng Chu." "Đây là..." Khương Tuệ Tuệ thấy đoàn trưởng Chu đưa tay ra, cô cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau. Chẳng qua cô có chút khó hiểu, không biết đoàn trưởng Chu đuổi theo đến đây là muốn làm gì. Là tức giận chuyện ngày hôm qua cô lên sân khấu biểu diễn thay Diệp Mạn Đình sao? Đặc biệt tìm đến để gây phiền phức cho cô sao? Nhưng mà nhìn không giống vậy cho lắm. Hơn nữa thông qua quan sát phản ứng của khán giả thì buổi biểu diễn ngày hôm qua của cô cũng khá thành công mà. Hơn nữa cô lên sân khấu biểu diễn chỉ là giúp đỡ chứ không hề thu phí. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Khương Tuệ Tuệ đang nghĩ thầm trong bụng thì nghe thấy đoàn trưởng Chu nói ra ý đồ mà ông ấy đến đây. Là thế này, đồng chí Tiểu Khương, chuyện hôm qua tôi đã nghe Tiểu Mai nói rồi, cũng đã thưởng thức buổi biểu diễn ngày hôm qua của cô. Tôi cảm thấy cô rất có tài năng, cho nên tôi muốn mời cô đến binh đoàn nghệ thuật của chúng tôi. Gì cơ, mời cô đến binh đoàn nghệ thuật sao? Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt. Cái này sao? Những chuyện khác cô không cần lo lắng. Có tôi đảm bảo, chắc chắn là cô có thể đến đó. Đoàn trưởng Chu trực tiếp nói ra luôn. Vì ông ấy sợ Khương Tuệ Tuệ đang lo lắng về chuyện khác. Dù sao thì bây giờ không phải tất cả mọi người ai cũng đều có thể vào được binh đoàn nghệ thuật. Nhóm nữ lính văn nghệ cũng là những người tương đối nổi tiếng. Nhưng mà... ngay sau đó ông ấy lại nghe Khương Tuệ Tuệ nói: "Cái đó, thật ngại quá đoàn trưởng Chu, thật sự cá nhân tôi không có ý muốn vào binh đoàn nghệ thuật." "Đoàn trưởng Chu đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là tôi rất kính nể những người quân nhân, chẳng qua tôi cảm thấy đôi khi con người tôi khá lười nhác, không thích hợp chịu sự quản lý của quân đội cho lắm. Sợ đến lúc đó không thích nghi được sẽ khiến đoàn trưởng Chu thất vọng." Những lời đó đều là lời khách sáo. Thật sự chỉ là cô cảm thấy việc gây dựng sự nghiệp kiếm tiền với Tạ Phương Hoa thích hợp hơn. Không có cách nào khác. Ai cũng có chí hướng riêng. Cô cũng không ngoại lệ. Có thể tự mình làm chủ kiếm tiền. Như vậy chẳng phải tốt hơn đến binh đoàn nghệ thuật sao? Có tiền không phải tốt hơn sao? Mặc dù đoàn trưởng Chu nói đã thưởng thức buổi biểu diễn của Khương Tuệ Tuệ và thấy cô có tài năng, nhưng nghe cô nói như vậy, ông ấy cũng không biết phải nói gì thêm. Chẳng qua lúc trở về, ông ấy vẫn nói: "Vậy được rồi, nhưng mà đồng chí Tiểu Khương, khi nào cô có ý muốn đến binh đoàn nghệ thuật, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Những lời hôm nay tôi nói với cô thì tôi sẽ vĩnh viễn giữ lời." Không thể không nói đoàn trưởng Chu là người rất tốt. Khương Tuệ Tuệ mím môi, còn rất ngại ngùng, bởi vì đoàn trưởng Chu có thể sẽ không đợi được cô đâu. Khổ thật đấy, sau khi nhìn theo bóng dáng đoàn trưởng Chu rời đi trong cô đơn, Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa tiếp tục lên đường. Nhưng các cô còn chưa đi được xa, đã nhìn thấy phía trước có ba người đang đi tới. Một đôi vợ chồng trung niên và một cô gái trẻ tuổi. Cố Diệp Phơ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô gái trẻ lại khóc. Mà hình như lại không dám khóc lớn tiếng, cứ cố gắng nuốt uất ức vào trong. Ai ngờ người phụ nữ trung niên bên cạnh không những không an ủi, mà ngược lại còn giơ tay tát cô ấy một cái, còn dùng ngón tay chọc vào trán cô ấy, xong rồi còn chống nạnh hùng hổ: "Mày đúng là đồ ăn hại, cũng không biết tao đẻ mày ra được ích lợi gì. Nếu lúc trước biết sinh ra một đứa ăn hại như mày, thì tao đã bóp xê, hát, ế, tê mày rồi. Để cho mày sống sót chỉ mang lại tai họa cho cả nhà." cách chương.